Giang thần lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, khóe miệng hắn hiện ra nụ cười ấm áp. Văn Tâm. Một người nào đó trên đài đã là thần du cảnh, cho dù vẫn là sơ kỳ nhập môn thế nhưng đã liên tục đánh bại được ba đối thủ rồi. Vận khí không tệ, đối thủ cuối cùng là tụ nguyên cảnh, nàng đã thành công thăng cấp. Văn Tâm rất cao hứng, nhảy xuống bình đài, phất tay về một phương hướng ở dưới quảng trường. Giang thần nhìn sang, phát hiện ra đều là người của Xích Tiêu Phong, có Mạnh Hảo và đám người Giang Lộ, Giang Phong, ngay cả Phạm Đồ và Cao Nguyệt cũng ở đó. Phạm Thúc, mẫu thân Giang thần rất là bất ngờ, còn tưởng rằng bọn họ đã trở lại Thập Vạn Đại Sơn, không nghĩ tới bọn họ sẽ đi tới nơi này. Lẽ nào bọn họ biết ta sẽ tới đây sao, làm sao có khả năng được chứ? Đúng rồi, trưởng giáo có như ý toán bàn, có thể biết được sự sống chết của ta, nhất định đã nói cùng mẫu thân rồi. Có điều. Giang thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trên không trung, nơi đó có một cái bảo tháp đang lơ lửng, trên mặt có người của Thiên Đạo Môn đang ngồi đó. Mạnh Hảo và Văn Tâm đã là đệ tử của Thiên Đạo Môn, càng không cần phải nói bản thân hắn là đệ tử chân truyền trên Thiên Tử Bảng. Theo lý mà nói, hai người kia và tộc nhân của hắn nên ở trong bảo tháp trên không trung mới đúng, mà không phải ở trong đám người chen chúc như vậy. Giang thần để Sở Lạc đi tìm hiểu tình huống. Bên trong Thái Thượng Trưởng Lão mang đội của Thiên Đạo Môn có một vị là sư phụ của Ninh Hạo Thiên. Một câu nói đã nói ra nghi hoặc của Giang thần, hiển nhiên là vị Thái Thượng Trưởng Lão này chèn ép người của Xích Tiêu Phong. Ngoại trừ người kia ra còn có ai nữa không? Dược Trưởng Lão của Thiên Đạo Môn, Truyện Công Trưởng Lão, còn có Đường Chủ Hình Pháp Đường nữa. Vậy thì tốt. Thần Võ Chiến Vương người làm Exit Phong chương 198 sát sinh dược trảm. Ước chừng sau khi tỉ thí bắt đầu được nửa canh giờ, vòng 1 đã tuyên bố kết thúc. Người bị đào thải có 7/8, quảng trường vốn đầy người lúc này đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, mặt khác những người còn lại đều là thần du cảnh. Dù sao, nếu tổ nguyên cảnh muốn thăng cấp, nhất định phải trải qua liên tục 4 vòng đều không gặp được thần du cảnh, mà vận may như vậy cũng không khỏi quá nghịch thiên đi. Sau khi mọi người nghỉ ngơi 1 phút, tỉ thí lần nữa bắt đầu, quy củ vẫn là như thế. Lần này, mỗi người chỉ cần đánh bại 3 đối thủ, nhưng độ khó khăn trái lại còn tăng lên, bởi vì người còn lại lúc này đều không đơn giản chút nào. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không mà Giang thần lại là người đi lên thủ lôi từ trận đầu. Vận may cũng quá kém rồi đó. Sở Lạc oán giận nói một câu, người lên cuối cùng sẽ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ không chịu thua thiệt. Đều giống nhau cả thôi, lên trước thì cũng có thể kết thúc nhanh nhất. Giang thần cười cợt, cũng không để ý tới việc này chút nào mà nhảy lên trên đài. Bởi Giang thần mang mặt nạ đặc thù rất rõ ràng, cho nên rất nhanh đã bị người ta nhận ra, nhớ tới hắn là tuyển thủ thăng cấp đầu tiên ở vòng 1. Ngoài ra theo người ở trên quảng trường càng ngày càng ít, không ít người đã chú ý tới việc hắn và Sở Lạc đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật, chuyện này đã đưa tới nghị luận không nhỏ. Tu vi của Sở Lạc không tính là kinh diễm, có thể xếp vào thứ 6 mỹ nhân bảng, từ đó có thể thấy được khuôn mặt nàng đẹp như thế nào, đồng thời người ái mộ còn hơn xa Hoàng Phủ Hoa. Nhưng mà từ khi Sở Lạc leo lên mỹ nhân bảng, cũng không nghe nói nàng đi lại gần với nam nhân nào cả. Hiện giờ lại xuất hiện một người mang mặt nạ, ngay cả đồng môn phù không đảo của nàng cũng rất tò mò. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Hoàng Phủ Hoa phát ra một tiếng cười lớn sang sảng, ngay khi mọi người nhìn sang phía hắn thì hắn đã thả người nhảy một cái, rơi xuống trước người của Giang thần. Một bài trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu lam còn chưa tản đi, con số hiển hiện trên mặt chính là vị trí bình đài của Giang thần. Được quá tốt, Hoàng Phủ Minh ở phía dưới kích động kêu to, bên trong nhiều người như vậy mà cũng có thể gặp được người này, đủ để khiến cho người ta hưng phấn. Hắn sờ sờ gò má có chút đau đớn, khuất nhục vả miệng hôm qua xông lên đầu,